Edit, Tiểu Sa, Beta, Hazak, ngồi vào trong xe. Tả Ninh liền gấp gáp hỏi, anh muốn đổi Giang Thuần Tâm, đúng vậy, bởi vì, em. Tả Ninh có chút thấp thỏm bất an, Thu Giật Bạch, nếu là bởi vì em thì không cần thiết phải như vậy, mặc kệ em và Giang Thuần Tâm có mâu thuẫn gì thì đều là việc tư, anh không thể, em cảm thấy cô ta có thể diễn tốt vai nữ chính sao, Thu Giật Bạch nói một câu lập tức khiến Tả Ninh ngậm miệng, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó không ai có thể hiểu biết hơn cô. Giang Thuần Tâm thể hiện như thế nào thì từ ngày đầu tiên bắt đầu quay Tả Ninh đã rất rõ ràng, nhưng cô chỉ là một biên kịch nho nhỏ, không vừa lòng thì có thể thế nào, anh trai của anh nói không sai, chuyện này trách nhiệm đều tại anh, do anh quá do dự không quyết đoán. Thu Giật Bạch ảo não mà xoa xoa ấn đường, cho nên, kịp thời ngăn tổn hại mới là tất yếu, nhưng đã quay hơn một tháng, nếu thay đổi nữ chính các cảnh đều phải quay lại, trừ bỏ các diễn viên hiện tại. Những vấn đề khác có thể dùng tiền giải quyết theo cách nói của Thu Giật Bạch, bộ kịch bản này từ người đến vật không nhiều lắm, vai phụ vẫn có thể tiếp tục sử dụng không cần thay đổi nhiều nên cũng đơn giản, năm diễn viên chính ngoại trừ Giang Thuần Tâm, bốn người kia đều không cần thay đổi, hai vị diễn viên tiền bối kia rất ít khi xuất hiện, có khi một năm mới đóng một bộ phim, lần này cho dù là có duyên quay lại, cũng không có xung đột, Thu Giật Bạch theo chân bọn họ nói vài câu thông cảm. Hai người họ vốn thích kịch bản này, diễn cảnh phu thê cũng giống như nghỉ phép hàng ngày cho nên đáp ứng rất kiên quyết, mà Đồng Ninh là con nhà giàu đến giới giải trí này, lúc trước tham gia tuyển chọn xong, đã từng có hơn nửa năm không công khai hoạt động, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của cậu ta, nghe nói quay xong lần này cậu ta lại chuẩn bị nghỉ ngơi nửa năm, dù sao chỉ cần tâm tình của cậu ta tốt thì muốn như thế nào cũng được, khó nhất chính là Cao Hạ. Hiện giờ anh đang nổi tiếng, hợp đồng đến không ngừng, hợp đồng đã ký hết vài năm tiếp theo, theo kế hoạch đã đặt ra, sau khi quay xong ra, anh chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi liền phải tiến hành quay một bộ phim khác. Đó là một bộ chính kịch cổ trang lịch sử hoàn mỹ, tuy rằng anh diễn vai nam phụ nhưng bộ phim này hầu như hội tụ các ảnh đế ảnh hậu, đối với anh mà nói là một cơ hội tốt, vậy là anh muốn đổi vai của Cao Hạ. Tả Ninh nhíu nhíu mày, tuy rằng hiện tại đổi vai diễn viên không phải chuyện lớn gì. Nhưng Cao Hạ vẫn luôn ưu tiên sự chuyên nghiệp, loại chuyện này chưa từng xảy ra với anh ta, một khi đã bị, danh tiếng nhiều năm tích lũy của anh ta sẽ có khả năng bị hủy trong một sớm một chiều, hơn nữa những bộ phim sau của anh ta đều rất quan trọng, như vậy, nói được một nửa, Tả Ninh đột nhiên dừng lại, bởi vì cô phát hiện ánh mắt của Thu Giật Bạch rất kỳ quái, có chút nghiêm túc, nghi hoặc lại tựa như tìm tòi nghiên cứu, Tả Ninh bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Làm sao vậy? Em nói sai sao, Thu Giật Bạch thấp thấp cười, lắc đầu nói, không sai em nói rất đúng, em cũng thực hiểu cậu ta. Tả Ninh lúc này mới ý thức được tên này không phải lại ghen nữa chứ. Cô hiểu Cao Hạ sao? Cái này không phải tùy tiện xem trên mạng liền biết, Thu Giật Bạch em và Cao Hạ không hề. Nhắc tới Cao Hạ cô lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc nãy Du Hạo Nam nói là ý gì? Cao Hạ đi tìm Văn Khải An.